ta không thể không suy nghĩ con đường sau này cho bọn họ. Huyễn cảnh này, mỗi một canh giờ sẽ cho nàng trải qua cả đời này một lần, sướng vui, đau buồn đều có đủ, chờ nàng nhìn thấu hết thảy là đại công cáo thành. Nguyệt Linh khẽ gật đầu, từ trong huyễn trận nghe tiếng Nguyệt Nhi lúc thì cười to, lúc lại khóc lớn. Nàng làm tí tỉ vẫn còn không đành lòng lắc đầu, cả đời đứa nhỏ này không thuận à. Thời gian thấm thoát qua đi, 3 tháng chớp mắt đã qua, ngày quyết định nội môn thi đấu lại lần nữa đã đến. Vẫn cứ là những trưởng lão kia ngồi trên đài cao nhìn từng diễn võ đài phía dưới. Ta và Nguyệt vẫn ngồi vị trí giữa, buồn bực ngán ngẩm nhìn những trận tỉ thí chẳng có gì mới lạ. So với 3 tháng trước, đệ tử vẫn không có gì cải biến. Nếu nói là có biến đổi, hẳn là trở nên càng kém đi. Có 1-2 đệ tử mầm mống còn vắng mặt. Hồ Mị Nhi bị giết, tự nhiên nhường ra một vị trí, nhưng kỳ quái là đệ nhất cao thủ nội môn Quỷ Hổ lần này lại không tham gia thi đấu. Diễn võ đài thứ 3, trận thi thí thứ 5, Khuê Đăng thắng. Diễn võ đài thứ 6, trận thi thí thứ 4, Nguyệt Linh thắng. Diễn võ đài thứ 2, trận thi thí thứ 6, Liễu Húc thắng. Từng tiếng người ngã xuống đất, từng tiếng phân xét từ trưởng lão vang vọng toàn trường. Thành Công Phục khẽ vuốt trâu, quay đầu nhìn đại trưởng lão cách đó không xa, trong mắt chớp động lên vẻ kỳ dị. Lão nhi này làm cái quái gì vậy chứ? Vì sao không để Quỷ Hổ tới tham gia chứ? Đây không phải là chấp tay nhường lại danh sách đệ tử tinh anh sao? Đại trưởng lão thì vẫn cứ sắc mặt lạnh nhạt. Thấy đại trưởng lão như thế, ta có việc càng nghi hoặc. Chẳng lẽ lão già này từ lần trước bị Trác Phàm xuất thủ làm cho giật mình nên sinh ra thoái ý, không tiếp tục tranh đoạt danh ngạch tinh anh nữa sao? Cuối cùng, giữa rất nhiều khuôn mặt hồ nghi, nội môn thi đấu kết thúc. Danh ngạch 5 đệ tử tinh anh có chủ, ngoài trừ Liễu Húc, Khuê Lan, Nguyệt Linh, 2 người còn lại là 2 đệ tử, chỉ là thần chiếu cảnh nhị trọng bình thường. Thay thế, ta có quyền liền tức xạ mặt xuống. Kết quả lần này còn không bằng lần trước. Nghe được đề này, Thành Công Phùng chỉ mỉm cười đầy mỉa mai. Ai kêu ngươi lần trước làm nhiều chuyện như vậy chứ? Người đáng đời à? Không chỉ có Tạ Vô Nguyệt, những trưởng lão cung phụng còn lại cũng đều lắc đầu thở dài. Hai tên chuột bạch này sao thể nhập tinh anh được chứ? Căn bản không có thực lực kia. Nhưng bọn họ cũng bó tay. Ai bảo Quỷ Hổ quá tàn bạo, đệ tử có thực lực khá, lần trước gặp phải 5 người kia không chết cũng bị trọng thương, lần này không thể tham gia thi đấu. Cho nên tới lần này đều một số nhân vật bất nhập lưu, 2 người kia liên thủ còn không phải là đối thủ của Khuê Lan. Tông chủ, bây giờ 5 danh ngạch tinh anh đã quyết, xin ngài ra chỉ thị. Thạch Công Phụng nhìn Tạ Vô Nguyệt cười quái dị, chờ hắn làm trò hề. Tạ Vô Nguyệt trầm mặt lại không nói lời nào, như thể đang đợi cái gì đó. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn cao vút vào địch, chờ đã, ta muốn khiêu chiến. Một thanh niên cao lớn uy mãnh bay đến đài cao, hướng người về phía Tạ Vô Nguyệt ôn quyền nói: Tông chủ, đệ tử ngoại môn Khuê Cường thỉnh cầu khâu chiến khiêu chiến cao thủ nội môn. Tạ Vô Nguyệt sáng bừng mắt lên, quan sát hắn, sau đó hài lòng gật đầu, tinh thần lập tức chấn hưng. Nội môn thi đấu có mỗi lúc này là thú vị nhất. Thạch Công Phục cứng đờ mặt, dứt xéo Tạ Vô Nguyệt, tức đến thở hổn hển. Tông chủ, ngươi lại dùng cái chiêu này à? Đúng vậy à, ngươi dám tiếp không? Tạ Vô Nguyệt khiêu khích nhìn Thạch Công Phục cười nhạt, lấy thấp đánh cao, gan đảm lắm. Nhưng Khuê Cương à, một khi ngươi chiến lên, sinh tử vô luận đó. Khởi bấm tông chủ, đệ tử dám khiêu chiến thì đã sớm không để ý tới sinh tử. Khuê Cương tự tin nói. Khuê Lan đứng từ xa thế thì hài lòng gật đầu, không chút lo lắng. Bởi vì nhi tử hắn đã đột phá thành chiếu cảnh, lúc trước Nguyệt Nhi thiên huyền cửu tầng có thể đánh bại Hồ Mị Nhi thành chiếu cảnh tứ trọng, nhi tử hắn bây giờ chỉ ít sẽ không thua bất kỳ cao thủ nội môn nào. Còn chênh lệch thực lực, chắc quản gia từ sẽ bù đền bù cho hắn. Khuê Lan tin tưởng trong lòng khi nghi ngờ. Tạ Vô Nguyệt âm thầm tán thưởng, Trác Phàm quả nhiên là hảo thủ, trong vòng 3 tháng không ngờ lại có thể tạo ra một cao thủ, bèn cất cao giọng nói: Khuê Cương, người muốn khiêu chiến người nào? Ta muốn khiêu chiến Liễu Húc sư huynh. Khuê Cương trịnh trọng ôm quyền, đồng thời dương mắt hung hăng nhìn Liễu Húc. Liễu Húc cười khẩy, chậm chậm tiến lên, khinh thường nói: Vừa mới đột phá thành chiếu cảnh đã dám phát ngôn bừa bãi, ngươi cho rằng ta là Hồ Mị Nhi sao? Thực lực cách nhau ngũ trọng không phải dễ dàng như vậy là có thể siêu việt, mà lại ta cũng đã có chuẩn bị. Vừa dứt lời, trong tay Liễu Húc lóe lên ánh sáng, một cái bút lông đỏ thắm xuất hiện, đồng thời sóng ánh sáng trên thân hắn thu diễm, một lưu vân linh giáp bọc bao bọc cả người hắn. Tất cả trưởng lão cung phục giật nảy cả mình. Bát phẩm ma bảo diễm binh xuyên thiên bút, Thất phẩm ma bảo, lưu quang phi vân giáp. Tạ Vô Nguyệt thì thào, sau đó lạnh lùng nhìn Thạch Công Phục. Thạch Công Phục, lần này ngài thật là dốc hết vốn liếng à, hai ma bảo âu yếm đều mang ra sao? Thạch Công Phục cười đắc ý, tông chủ quá khen, ai bảo bây giờ nội môn tỷ thí để không phải là chân tài thực học, toàn là bắt đầu liều tài lực. Lão phu mặc dù gia tư không phong phú, nhưng cũng không thể để đồ đệ thua thiệt quá nhiều. Tạ Vô Nguyệt khẽ híp mắt, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Khuê Khương, trong mắt nổi lên vẻ ngưng trọng. Trên thân Liễu Húc có hai ma bảo cao cấp, thực lực nhất thời tăng vọt lên không không ít. Nếu Khuê Khương vẫn như Nguyệt Nhi lần trước xuất ra ba ma bảo cao cấp, vẫn không chiếm được lợi thế gì. Tỷ lệ chiến thắng trận này quá nhỏ bé. Khuê Lan cũng nhíu mày lại, trong lòng đầy lo lắng. Hắn cũng không ngờ lần này Thạch Công Phục xuất huyết như thế, không biết Trác Phàm tính toán thế nào, lúc này còn có thể thuận lợi khiêu chiến hay không. Khuê Cường thấy thế là không chút sợ hãi, sắc mặt chỉ trở nên nghiêm túc. Ma bảo bát phẩm hộ thân cùng ma bảo công kích, xem ra ta phải toàn lực ứng phó. Vừa dứt lời, trong tay Khuê Cường cũng lấy lên ánh sáng, xuất hiện một bình sứ nhỏ, mở mắt đắp bình ra, một mùi máu tanh nồng đậm liền truyền ra tứ phương. Không ít công phụng trưởng lão đã ngửi ra mùi vị, cả kinh nói, cửu phẩm linh đan, huyết lệ đan sao? Không sai, ta luyện huyết sắc lệ, huyết lệ đan này có thể tăng cường lưu động huyết mạch trong cơ thể ta lên mấy chục lần. Đừng thấy ta chỉ là thần chiếu cảnh nhất trọng, nhưng sau khi dùng viên đan này, thực lực của ta có thể đạt đến thần chiếu cảnh tam trọng cảnh đó. Khuê Khương nói xong, liền ngửa cổ, nuốt đan dược vào miệng. Ngay lập tức từng đạo huyết khí màu đỏ vờn quanh người hắn, khí thế của hắn đồng thời từng bước tăng cường, cực nồng, một cỗ nồng đậm sát ý mang theo mùi máu tanh, người ta chỉ ngửi thấy đã cảm thấy cảm giác buồn nôn nôn mửa. Liêu Húc quá mức sợ hãi, nổi giận nói, tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống sao? Tăng cường tốc độ huyết mạch lưu động lên mấy chục lần, ngươi sẽ tự bạo nổ tung mà chết đó. Đa tạ sư huynh quan tâm, lời chuyện này có lẽ trước kia sẽ xảy ra, nhưng bây giờ sẽ không. Dù nói thế nào, ta đã từng dùng thập phẩm linh đan, thông thiên đan, huyết mạch rất bền bỉ đó. Khuê Cường thản nhiên cười nói, tuy toàn thân đang không ngừng run rẩy, lại nghiến răng gắn gượng, đúng là không có dấu hiệu bạo thể. Thấy vậy, các vị trưởng lão công phục càng giật nảy cả mình, sau đó lại đầy vẻ hâm mộ nhìn hắn. Thông thiên đan à, thập phẩm linh đan đó, bọn những sống lâu như vậy vẫn chưa ăn một lần, tiểu tử này có tài đức gì mà được hưởng phúc như thế chứ? Liễu Húc cũng hơi kinh ngạc, như vậy thực lực hai người đã được thu nhỏ đến nhị trọng cảnh mà thôi. Mà cũng không sao, bởi mình có ma bảo cao cấp, cho dù đối phương xuất ra ma bảo gì thì chênh lệch giữa hai trọng cảnh vẫn không dễ rút ngắn. Bất chợt một tiếng, toàn thân Khuê Cương đột nhiên tỏa ra quang huy lóa mắt, làm tất cả mọi người chói mắt không mở nổi. Chờ khi quang huy tán đi, mọi người lập tức rung động đùng đùng. Toàn thân Khuê Cương lại xuất hiện bốn ma bảo, đều là cửu cấp, mà mỗi mỗi ma bảo đều như sinh ra vì hắn, xuất hiện ra huyết sắc đỏ thẫm. Cửu phẩm ma bảo huyết ảnh phiên văn lý. Khuê Cường nhấc chân, lúc đắp cặp giày màu đỏ, cười tà mị nói ra, đây là thân pháp ma bảo tương hợp với công pháp của ta, lát nữa Lễ Xu Hình muốn tìm được cái bóng của ta cũng sợ là rất khó khăn đó. Còn có cửu phẩm ma bảo thiên cương huyết ma giáp, cửu phẩm ma bảo già thiên huyết hải phiên, cửu phẩm ma bảo xuyên sơn liệt vân trảo. Trên thân Khuê Cường còn có một bộ huyết giáp khắc đầu lâu, tay phải cầm một cái cờ nhỏ huyết hồng, tay trái có ma bảo hiện ra hồng quang, hắn báo ra tên gọi, công dụng của từng món. Nhìn đến đây, Liễu Húc đã hoàn toàn trợn tròn mắt, mà không chỉ là hắn, Thạch Công Phục cũng trợn tròn hai mắt. Tạ Vô Nguyệt cùng các vị công phục trưởng lão đều ngơ ngác há hốc mồm, toàn bộ ma sắc tông cũng đều là một biểu cảm đó. Còn mẹ đó chứ, hiện ngoại môn đệ tử đều là thổ hào hết sao? Từng đứa chạy đến nội môn đều khoe của, đúng không? Lần trước tiểu cô nương kia khoe của trước đệ tử nội môn đã là thôi đi, lần này càng tốt hơn đó, tiểu tử này còn đấu với cả trưởng lão công phục. Mới chút là không thể không thừa nhận, đám lão già mình còn không bằng người ta. Không thấy Thạch Công Phục lấy hết vốn liếng, vẫn bị người ta chơi cho không còn sót lại một chút cặn bã. Hay à, nội môn thi đấu là chân tài thực học, cầm những trang bị này đến khoe cái gì chứ? Thật là dung tục mà, oai phong tà khí. Đúng rồi, tiểu tử, nếu không ngại, có thể mang theo bảo bối đến bái vào môn hạ của ta hay không? Các vị công phục trưởng lão đều từng người đỏ lòm cả mắt lên. Thạch Công Phục lại càng có xúc động muốn òa khóc. Những đệ tử ngoại môn này tới khiêu chiến chắc chắn là nhân mã mà tông chủ chuẩn bị tốt ra, nhưng mà như thế này thì quá khoa trương rồi đó. Ta còn tưởng rằng dù lại có đệ tử ngoại môn tới khiêu chiến, trên thân có trang bị chắc là lấy lại từ chỗ tiểu nha đầu kia, nhưng vài lần không nghĩ đến, con mẹ nó chứ, thay mới toàn bộ đó, lại còn đứa sau trâu bò hơn cả đứa trước. Tông chủ à, kim khố nhà ngươi có phải là quá sung túc hay không? Toàn bộ ma sắc tông chúng ta nào có người có thể một hơi xuất ra 4 cửu phẩm ma bảo, hơn nữa con mẹ nó còn còn là lượng nhân. Cái này đây tuyệt đối là ăn không ít của tông môn à. Thái công phục u oán nhìn ta Vô Nguyệt, trong mắt đầy vẻ ngờ vực. Tông chủ, ngươi thành thật khai báo với ta đi, ngươi có phải là vừa vét quá đội hay không thế? Ánh mắt hắn quá rõ ràng như vậy, ta Vô Nguyệt thật sự muốn cho hắn hai bàn tay. Lão tử đường đường là nhất chi tông chủ, vì tông môn quan tâm phí sức, cần gì phải làm cái chuyện mất mặt xấu hổ đó chứ? Đám lão già các ngươi mình tranh ám đấu, cưỡng đoạt tư nguyên của tông môn, giờ lại còn dám hoài nghi đến bản tông môn, thật sự là quá buồn cười. Có điều hắn nhìn Khuê Cương, một thanh thuần một sắc cửu phẩm ma bảo, cũng thật sự ai thán không thôi. Nếu hắn là trưởng lão cung phụng, chắc chắn cũng sẽ nghĩ như bọn họ. Hay à, Trác Phàm ơi Trác Phàm, hai năm này người buồn bán kiểu gì vậy, đến lão tử cùng nhìn thấy mà đỏ cả mắt, khó trách đại công phục lại đưa ra kế hoạch như thế. Xem ra loại chuyện này chỉ có người mới có thể hoàn thành. Mà Khuê Lang cũng đã kích động đến toàn thân run rẩy, vui đến muốn khoát khóc. Khó trách mà sát tứ quỷ dù trở lại tông môn vẫn vây quanh Trác quản gia lưu luyến không rời à. Trác quản gia thực sự quá nghĩa khí, bắp đùi cũng thật là to đó. Có thể tùy tiện ném cho nhi tử hắn 4 món cửu phẩm ma bảo, bạo tay như thế, cái tông môn này người nào có thể làm được chứ? Cho dù là những đệ tử tinh anh cũng không có đãi ngộ cỡ này. Hay bái người này làm sư phụ, hóa nó quá giá trị à. Liễu Húc sư huynh ra chiêu đi. Trên diễn võ đài, Khuê Cương cười lạnh, tay phải biển máu cờ dương lên, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết hồng, nồng đậm huyết khí làm cho không khí bốn phía đều biến thành sền sệt. Tay trái cầm xuyên sơn liệt vân trảo nhẹ nhàng hất lên, nhất thời trên không trung năm đạo huyết ấn giống như ông mặt trời mặt mũi để cho cào nát. Nhìn chằm chằm bốn ma bảo sặc sỡ lóa mắt không thả, Liễu Húc lại cúi đầu nhìn xem hai ma bảo của mình, nhất thời hung hăng co rút lại, cảm giác mình trang bị theo đối phương sánh lại thực sự là yếu bạo. Liễu Húc sư huynh mời ra chiêu. Khuê Cương lên tiếng. Liễu Húc run rẩy, hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu, cuối cùng khó áp chế được ủy khuất trong lòng, liền mắng to: ra cái em gái nhà ngươi khi dễ ta đúng không? Cả đống đồ này của ngươi, ngươi nói xem ta đánh như thế nào đây? Bỏ quyền, lão tử không đánh nữa. Âm, giống như ném đồ bỏ đi, Liễu Húc ném hết bát phẩm ma bảo xuống đất, thở phì phò đi xuống đài, không chút do dự rời đi. Thái công phục thấy thế liền muốn gọi hắn lại, nhưng mới há miệng lại không thể mở miệng. Hai già đến mức này rồi, biết rõ không thể địch nổi còn gọi hắn trở về làm gì chứ? Gọi về để chịu chết sao? Thôi thì như thế này cũng được, chịu nhục một chút còn hơn là chết, mà lại cũng chẳng ai cười chê gì cả, ai cười nổi chứ? Thạch công phục liên tục cười khổ nhìn món bảo bối mình yêu thương bị đệ tử vứt bỏ, thực sự không còn chút mặt mũi nào. Thạch công phục lắc đầu thở dài, vỗ tay ngọc thu bút lại, sau đó nhìn sang Tào Vũ Nguyệt châm chọc nói: tông chủ quả nhiên tài lực hùng hậu, không hổ là nhất tông chi chủ, giấu không ít đồ chơi hay. Có phải là ta đâu? Tào Vũ Nguyệt thầm giận, nhưng tất nhiên không đi cãi lại, trái lại nhìn Khuê Cương thản nhiên nói: Liễu Húc đã không chiến mà bại, vậy lần này Khuê Cương thắng, như vậy danh ngạch đệ tử tinh anh thuộc về Khuê Cương, hiện tại người có thể bái một vị trưởng lão cung phục làm thầy, ít ngày nữa tiến vào tinh anh. Tiểu tử, đây đây, bái lão phu đi. Không không không, theo lão phu tu hành, lão phu tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Giống hệt ba tháng trước, tất cả cung phục trưởng lão đều tranh nhau chen lấn bắt đầu thu đồ đệ, chỉ khác là Khuê Cương sớm đã có dự định, liền con người cúi đầu cung kính nói: khởi bẩm tông chủ, đệ tử đã bái sư người ấy tại tạp dịch phòng, xin ngài cho phép ta đến tạp dịch phòng phụng dưỡng bên cạnh sư tôn. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Cái gì? Người tạp dịch phòng thu đệ tử ngoại môn làm đệ đệ sao? Sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều khó tin nhìn nhau. Người tạp dịch phòng xứng sao? Tào Vũ Nguyệt cười nhẹ gật đầu: cũng tốt, đã người có lòng hiếu tâm này, bản tông cho phép ngươi đến tạp dịch phòng. Mặt khác, thay bản tông chủ truyền một lời cho sư phụ ngươi, thân trang bị này của ngươi không tệ, kêu hắn làm một bộ cho bản tông chủ. Nói xong, Tào Vũ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, quay trở lại đại điện tông chủ. Câu nói này như tiếng sét bên tai tất cả mọi người, không chỉ là những cung phụng trưởng lão, đệ tử các nội môn ngoại môn cũng đều trợn mắt há hốc mồm lên. Cái này, đây là ý gì chứ? Chẳng lẽ ma bảo trên thân người đệ tử này tất cả đều đến từ người sư phụ tại tạp dịch phòng sao? Mà lại quan hệ giữa người kia và tông chủ còn không phải là bình thường, tông chủ vậy mà thỉnh cầu đồ vật từ chỗ hắn, chứ không phải là mình lệnh

dù ngươi thân là tông chủ, sao có thể chống lại được tất cả trưởng lão cung phục mà đầu tư cho tạp dịch phòng chứ? Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Tư Nguyên đưa tới tạp dịch phòng chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển, sẽ không có người nào đồng ý. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, ta vô địch xì cười, ai nói ta muốn phát Tư Nguyên cho ngươi chứ? Trong tay ngươi không phải là có rất nhiều tài lực sao? Cái gì dùng của ta sao? Đó là đồ của lão tử, dựa vào cái gì mà ta phải xuất ra chứ? Ngươi là một tên đại thổ hào, không biết ngươi phát tài từ chỗ nào, eo quấn vạn kim cho đồ đệ trang bị toàn là cao cấp phẩm, xuất ra một chút tài nguyên tu luyện cống hiến cho tông môn một chút thì có sao chứ? Đừng quên bây giờ ngươi là đệ tử Ma Sát Tông nên có chút hy sinh vì tông môn đi. Tạ Vô Địch hừ lại một tiếng, trong giọng nói có cảm giác chút chua chua. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải biết nhà ngươi sung túc như thế, kế hoạch này sao mà áp dụng được? Hiện tại chỉ có ngươi mới thể làm được việc này. Còn vấn đề thời gian, ta tin năng lực của ngươi, trong vòng 10 năm mang Lạc Gia đến vị trí như thế, vậy trong thời gian ngắn nhất có thể tạo ra một nội môn mới, nhân mạch thì càng không thành là vấn đề. Trừ đệ tử tạp dịch phòng tùy ý ngươi sử dụng, ta đã thả ra vài lời nói tạp dịch phòng có một cao nhân có thể trong ngắn hạn bồi dưỡng đệ tử trở thành tinh anh. Sắp tới đây đệ tử ngoại môn nội môn nhất định sẽ chen chúc mà tới, ngươi yên tâm đi, chuẩn bị tốt tu luyện tài liệu là được. Tạ Vô Nguyệt cười to, Trác Phàm lại choáng váng, ngốc đến 2 giây mới quát lớn, làm cái gì đấy, muốn ăn cướp à? Lão tử không gánh nổi nhiều người như vậy. Gánh được thì gánh, không gánh được thì cũng phải gánh. Ngươi là đại thổ hào, đừng có khóc lóc trước mặt ta. Tất cả những thứ này đều xem như công tích của ngươi cho tông môn. Đúng rồi, tiểu tử kia chắc cũng nói với ngươi rồi đó, bộ trang bị kia lấy cho bản tông chủ một bộ nhanh. Không có, cho đi hết rồi, lão tử bây giờ nghèo rớt mồng tơi rồi. Trác Phàm buồn bực nói. Tạ Vô Nguyệt cười thầm, tâm tình đúng là trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngay sau đó lắc mình biến mất, nhưng giọng nói của hắn vẫn rõ ràng truyền vào trong tai Trác Phàm. Tiểu tử, bản tông chủ vẫn là ưa bộ trang bị kia, mau chóng chuẩn bị cho tốt đi. Bản tông chủ bảo kê ngươi, ngươi nên đánh đổi một số thứ chứ. Trác Phàm nghĩ là nghĩ đợi, Tạ Vô Nguyệt, ngươi chờ đó cho lão tử.